Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1342, chúng ta đã từng gặp qua 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn nếu là hối hận, ngươi còn có thể thả ta hay sao? Cực Lạc Yêu Tôn giống to. Sẽ không, Tô Hàn thản nhiên nói. Bản tông chỉ là muốn nhường ngươi biết, có ít người có khả năng đắc tội, nhưng có ít người không thể đắc tội. Soạt, hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt. Lại là mấy đạo đao mang bổ vào Cực Lạc Yêu Tôn trên thân. Cái sau thân thể hung hăng chấn động, chợt trực tiếp liền chia làm mấy mảnh, hắn liền lần nữa thi triển bản mệnh kim huyết cơ hội đều không có. Hắn nguyên thần lao ra thời điểm, Tô Hàn còn lại những cái kia đao mang, vẫn như cũ là truy kích mà đi. Bất quá Tô Hàn nơi này lại là bàn tay vung lên, những cái kia đao mang trong chốc lát biến mất. Cực Lạc Yêu Tôn trước kia cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, giờ phút này thấy đao mang biến mất, liền dâng lên hy vọng, lúc này liền muốn hướng phía đáy biển phóng đi. Người đi được sao? Bình thản thanh âm từ phía sau lưng vang lên, Tô Hàn ngón tay duỗi ra, hướng phía Cực Lạc Yêu Tôn nhẹ nhàng điểm một cái. Định, này một chữ hạ xuống, truyền vào Cực Lạc Yêu Tôn trong tai, tựa như là địa ngục đáng sợ. Hắn nguyên thần, cứ như vậy bị giam cầm ở giữa hư không? Lại mảy may không thể động đậy. Bất quá, Cực Lạc Yêu Tôn tu vi thật là cực cường, tuy nói chỉ còn lại có nguyên thần, có thể Tô Hàn cũng chỉ có thể định trụ hắn ngắn ngủi chớp mắt thời gian, cơ hồ là tại định trụ nháy mắt, Cực Lạc Yêu Tôn nguyên thần chính là kịch liệt giãy giụa, còn nếu là đặt ở trên thân người khác, căn bản liền không thể nào làm được điểm này. Tô Hàn tự nhiên cũng biết đạo định không được Cực Lạc Yêu Tôn cỡ nào thời gian dài, cho nên đang thi triển định thần thuật trước đó, hắn liền đã triển khai Long Linh Đế thuật. Giờ phút này, thấy Cực Lạc Yêu Tôn bị định trụ, lập tức có to lớn thôn phệ chi lực từ trên người Tô Hàn lan truyền ra, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp đem Cực Lạc Yêu Tôn bao trùm. Không, không, Cực Lạc Yêu Tôn gào thét truyền khắp chân trời, không ngừng quanh quẩn. Làm cái kia mắt thường có thể thấy vòng xoáy biến mất thời điểm, Cực Lạc Yêu Tôn nguyên thần cũng là đi theo cùng một chỗ biến mất. Mặt biển, tại lúc này khôi phục bình tĩnh, chỉ có cái kia bầy khắp mặt biển yêu thú thi thể, tại biểu thị, trước đó đã từng phát sinh qua kinh thiên động địa chiến đấu. Tô Chiết đám người từ đầu tới đuôi, đều là một mực ở vào ngu ngơ ở trong. Tô Hàn cùng bọn hắn chỗ nói rất hay hào cảm ngộ, bọn hắn căn bản cũng không có nghe vào, chỉ lo khiếp sợ cùng không thể tin được. Không riêng gì hai người bọn họ, chỉnh trên chiếc thuyền hơn 10 vạn người, đều là như thế. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, trên mặt tràn đầy run sợ cùng rung động. Cực Lạc Yêu Tôn, chết rồi, không biết đi qua bao lâu, cũng không biết là ai mở miệng trước, rốt cục đem cái này tĩnh mịch bầu không khí cho đánh vỡ. Chuyện này, cái này sao có thể, làm Long Võ Đại Lục tuyệt đỉnh cường giả Cực Lạc Yêu Tôn. Cứ thế mà chết đi, kinh khủng, Long Võ chi chủ tu vi. Đơn giản kinh khủng, cái kia truyền môn quả nhiên là thật, Cực Lạc Yêu Tôn đã từng đối Long Võ chi chủ ra tay, bây giờ, Long Võ chi chủ liền là tới tìm phiền toái. Có thể thực lực này, cũng quá mức đáng sợ a, Cực Lạc Yêu Tôn tu vi, hoàn toàn ở vào Long Võ Đại Lục đỉnh phong a, ta còn tưởng rằng cả hai sẽ đánh trước 3 ngày 3 đêm, không nghĩ tới vẻn vẹn không đến 1 phút, Cực Lạc Yêu Tôn liền bị Long Võ chi chủ cho chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là thần tông tông chủ, cái này là Long Võ chi chủ. Từng tiếng cơ hồ là tê hết ra nghị luận, theo bong thuyền đám người trong miệng hô lên. Bọn hắn không phải cố ý muốn lớn tiếng như thế, càng không phải là nịnh nọt Tô Hàn cái gì, thật sự là đè nén không được trong lòng cái kia rung động cảm xúc. Trong mắt bọn hắn, Long thần cảnh, cái kia đều đã là trời một dạng siêu cấp cường giả. Chưa nói chi là Cực Lạc Yêu Tôn cùng Tô Hàn hai người. Hôm nay, có thể chứng kiến một trận như thế khoáng thế kinh thiên cuộc chiến, ngày sau sợ là có khả năng nói khoác 100 năm vốn liếng. Soạt, cũng liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, bong thuyền mặt, có quang mang nổi lên, cái kia toàn thân áo trắng, đã rơi vào tầm mắt của mọi người ở trong. Bái kiến Tô Tôn, bái kiến Long Võ chi chủ, này một cái chớp mắt, mọi người tại hơi hơi ngẩn ra về sau. Không nói hai lời, trực tiếp liền bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Mà lại, không còn là quỳ một chân trên đất, mà là hai đầu gối quỳ xuống đất. Cái kia Thái Huyền Tông Huyền Công Tử đầu gấp thấp, thân thể run rẩy không ngừng. Hắn nhớ tới trước đó chính mình uy hiếp, nhớ tới Tô Hàn một câu kia ta chờ, chính mình, vậy mà tại uy hiếp Long Võ chi chủ, đơn giản đáng chết, chúng ta xong, xong. Cái kia Long thần cảnh nam tử trung niên, giờ phút này đã triệt để ngồi phịch ở nơi đó, hắn dưới hông lại có một mùi nước tiểu mà truyền ra. Đường đường Long thần cảnh, vậy mà tại thời khắc này, sợ tè ra quần. Đều đứng lên đi, Tô Hàn chậm rãi mở miệng, đám người không dám chút nào làm trái, liền vội vàng đứng dậy. Chỉ có cái kia Thái Huyền Tông đám người, vẫn như cũ quỳ ở nơi đó, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tô Hàn hơi lườm bọn hắn, nói, các ngươi nguyện ý quỳ, liền tạm thời quỳ đi, nghỉ ngơi bờ thời điểm, lại nổi lên tới cũng không muộn. Là, Huyền công tử đám người liền vội mở miệng, chỉ cần Tô Hàn không giết bọn hắn, để bọn hắn quỳ bên trên một vạn năm đều được. Tô Hàn tầm mắt từ trên người bọn họ rời, vừa nhìn về phía Tô Chiết cùng Lâm Giai. Giờ phút này, hai người cũng đang cùng Tô Hàn đối mặt, thấy Tô Hàn tầm mắt trông lại, cảm thấy vô cùng chói mắt, hoàn toàn không dám cùng đối mặt, lập tức rời ánh mắt sang chỗ khác. Các ngươi cùng ta ở giữa, không cần như thế, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Tô Hàn lộ ra nụ cười. Bằng hữu, Tô Chiết lẩm bẩm một tiếng, lộ ra cười khổ. Chính mình, vậy mà cùng Long Võ chi chủ trở thành bằng hữu. Trở về nếu là nói cho người trong gia tộc, sợ là sẽ phải bị người chết cười. Giữa hai bên, một cái trên trời, một cái dưới đất, một cái có thể so với thần linh, một cái ví như sâu kiến, làm sao có thể trở thành bằng hữu? Làm sao có thể, ai, gặp bọn họ như thế, Tô Hàn trong lòng không khỏi thở dài tiếng. Kỳ thật hắn đã sớm liệu đến một màn này, cho nên, hắn vẫn luôn tại ẩn giấu thân phận của mình, bởi vì chỉ có như thế, Tô Chiết dạng này người xa lạ, mới có thể đơn thuần cùng chính mình trở thành bằng hữu. Đi cùng với bọn họ mấy ngày này, Tô Hàn thật vô cùng trân quý, loại ngày này, trước kia gần như không từng có, về sau, sợ là cũng sẽ không có. Tô Hàn không có ép buộc bọn hắn khôi phục lại như trước loại kia sáng sủa tâm thái. Hắn biết, đây là ép buộc không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng bên trong, Tô Hàn bàn tay vung lên, cái kia trên mặt biển chỗ trôi nổi đại bộ phận yêu thú thi thể, đều bị hắn cho cất vào không gian giới chỉ ở trong. Hết thảy hai cái, Tô Chiết một cái, Lâm Giai một cái. Các ngươi từng mời ta uống qua nước đá, bây giờ... ta mời các ngươi dừng lại yêu thú tiệc. Mở miệng thời điểm, Tô Hàn cười đem hai cái nhẫn đưa cho Tô Chiết cùng Lâm Giai. Nhưng bọn hắn như thế nào dám đi tiếp? Tô Tôn, chúng ta. Hai người mong muốn mở miệng cự tuyệt, Tô Hàn lại nói. Có thể nhận biết các ngươi, ta thật cao hứng, có lẽ về sau sẽ không lại gặp mặt, giữ lại cái mai không gian giới chỉ này, cũng xem như chúng ta đã từng. Gặp qua, cầu vốt 90 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.